Khuynh thành tuyệt sủng, thái tử điện hạ rất liêu nhân. Chương 355, không thay đổi được. Góc truyện audio.com. Ngô Thanh Thiển nghe Cổ Diễm nhắc nhở, vẻ mặt mang theo vài phần nghiêm nghị, xem ra chính mình suy đoán đúng rồi. Đồng đồng, mỗi người chúng ta phải thu thập 50 đóa nhụy hoa. Như thế này quá chậm, không bằng tạm thời tách ra, ai thu thập xong trước, sau đó sẽ đi giúp một người khác đi. Ngô Thanh Thiển đề nghị, nàng không hy vọng Sa Đồng Đồng bị liên lụy vào, tạm thời tách ra là lựa chọn tốt nhất. Sa Đồng Đồng cũng cảm thấy có đạo lý, nàng lấy ra một viên đá màu xanh đưa cho Ngô Thanh Thiển nói. Đây là dẫn dắt thạch, chỉ cần ở trong phạm vi tòa núi lớn này chúng ta đều có thể cảm nhận được vị trí đại khái của nhau. Thu thập xong nhụy hoa gặp, Ngô Thanh Thiển tiếp nhận tảng đá thu hồi cười nói. Chú ý an toàn, Sa Đồng Đồng gật gù. Ngươi cũng vậy, ta đi bên kia đây. Nàng nói xong cùng Ngô Thanh Thiển lên tiếng chào hỏi, liền hướng về bên phải chạy đi. Ngô Thanh Thiển thấy bóng người Sa Đồng Đồng biến mất, cũng lập tức nhanh chóng hướng về bên trái nơi có một mảnh thảm thực vật lao đi. Sư phụ, cá là linh thực sư có tu vi linh hoàng mang đội sao? Nàng vừa chạy đi vừa hỏi, tinh thần lực thả ra ngoài. Ngô Thanh Thiển cảm nhận được có một cỗ hơi thở khá mạnh khóa lấy chính mình. Sau đó còn kèm theo hơn 10 cỗ hơi thở của linh vương cấp bậc. Cổ Diễm trả lời, một tên linh hoàng nhất diệp cùng 16 tên linh vương. Ngươi rốt cuộc là trêu chọc nhân vật nào? Dĩ nhiên làm ra động tĩnh lớn như vậy muốn đánh giết ngươi. Sư phụ, ta nói một chút thân thế của ta cho ngươi đi. Ngô Thanh Thiển từ đáy lòng tán thành Cổ Diễm giống như người thân tồn tại. Liền nói ra một ít chuyện của người phụ nữ kia, thật không có thấy qua con có mẫu thân như vậy. Sau khi nghe xong Cổ Diễm giận dữ, người hoài nghi hiện tại đuổi theo chính là người Lãnh gia. Nói không chắc là người Trì gia. Không, ta chắc chắn là người Lãnh gia. Trong con người Ngô Thanh Thiển lạnh lùng, so với người của Trì gia thì người của Lãnh gia càng không hy vọng ta tồn tại ở thế gian. Đây không phải là người của gia tộc mẫu thân ngươi sao? Theo lý thuyết Trì gia nên càng không cho phép ngươi tồn tại mới đúng. Cổ Diễm vuốt cằm một bộ dáng vẻ không hiểu. Ngô Thanh Thiển nhún nhún vai. Ta cũng không rõ ràng lắm. Nhưng là nhìn từ tin tức nhận được, Lãnh gia là không cho phép ta đặt chân đến Trung ương Đại Lục. Nếu như ta vẫn là một người bệnh ở Cẩm Vương Phủ không bước chân ra khỏi cửa, bọn họ có thể vẫn sẽ không nghĩ xóa đi sự tồn tại của ta. Nhưng bây giờ ta hiển nhiên đã chạm tới giới hạn của bọn họ. Từ Phong Thần cùng Trì Mạc Nhiễm tra được tin tức đến xem, Lãnh gia vô cùng lưu ý sự tồn tại của mình. Quá khứ là bởi vì cha mỹ nhân bảo vệ, còn có người phụ nữ kia có lẽ làm điều kiện trao đổi gì đó với Lãnh gia. Chỉ cần ở Đại Diễm Quốc, không bại lộ thân phận của chính mình, Lãnh gia cũng sẽ không ra tay. Chuyện mình đi Hoàng gia học viện được Trì Mạc Nhiễm dùng thủ đoạn ẩn giấu đi. Sau khi đi tới Thánh viện giấy cũng gói không được lửa nữa. Chỉ để chọc giận Lãnh gia, nếu thực sự là Lãnh gia, người mẫu thân bạc bẽo kia của ngươi không biết có biết việc này hay không? Cổ Diễm ngữ khí mang theo vài phần châm chọc, bảo bối đồ đệ gặp phải loại mẫu thân như vậy thực sự là xui xẻo tám đời. Ngô Thanh Thiển câu môi cười gằn, ta đoán coi như không biết, thế nhưng trong lòng chắc cũng là có nghĩ tới. Dù sao tin tức ta đến Thánh viện Trì gia cũng tuyệt đối biết rồi. Lập tức nàng cường điệu, ta chưa bao giờ thừa nhận qua nàng là mẹ của ta. Bất kể là quá khứ, bây giờ hay là tương lai, trái lại nàng là kẻ địch chân chính đầu tiên bên trong mục tiêu của ta. Có thể nàng có nỗi khổ tâm trong lòng gì đó. Cổ Diễm thở dài muốn an ủi. Sư phụ, ngươi đều lớn tuổi như vậy rồi, làm sao còn ngây thơ như vậy? Ngô Thanh Thiển phá lên cười một tiếng, âm thanh lạnh lẽo mang theo vài phần sát khí. Huống chi coi như nàng thật sự có nỗi khổ tâm trong lòng gì đó, cũng không thay đổi được sự thực là khi ta ra đời suýt chút nữa mất mạng. Không thay đổi được qua nhiều năm như vậy bởi vì thân thể suy nhược mà nhận khổ. không thay đổi được cha ta bị thương, càng không thay đổi được lãnh gia muốn dùng lực lượng lớn xóa bỏ những thứ liên quan đến sự tồn tại của ta. Cách chương.